mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1356, đảo Yên Lâm Tinh Hải. Đạt được Lý Phàm ám chỉ dẫn vô danh, cũng không có trước tiên ra 13 phong thế giới, chỉ là một cách tự nhiên, nhìn lên bầu trời từ bên cạnh, đứng lên, khoảng cách này phương thế giới thiên đạo, càng gần một chút, hắn hơi hơi duỗi ra hai tay, chạm đến lấy gió, chạm đến bầu trời xanh mây trắng vẫn như cũ, 13 phong thế giới sinh linh không phát giác. Chỉ có Lý Phàm mới có thể nhìn đến cái này thế giới tổng thể, bởi vì vô danh chạm đến mà lâm vào hơi hơi rung động, tựa hồ là phát giác được vô danh sắp rời đi ý niệm. Này phương thế giới thiên đạo cùng dung hợp tốc độ tiến một bước gia tăng, chấm ngoặc kép, sau này thế giới thiên đạo còn tại, nhưng có một sự có sạt, đi theo vô danh, đi hướng càng lớn thế giới bên ngoài. Sao mà tương tự, nếu là có năng lực, người nào lại sẽ hy vọng chính mình trở thành vĩnh viễn chim trong lồng đâu? Lý Phàm hơi hơi cảm thán, sau đó thần sắc nghiêm nghị nói, vậy ta thì lại giúp ngươi một cái, tạo hóa chân tiên chữ triện hư ảnh, tại 13 phong thế giới trên bầu trời chợt lóe lên. Này phương thế giới thực sự quá nhỏ bé, tạo hóa tự phù chỉ là lộ cái mặt, cũng đủ để đối với nó tạo thành long trời lỡ đất ảnh hưởng. Linh khí bắt đầu tại thế giới bên trong sinh sôi, 13 phong sơn mạch chậm rãi bốc lên, trong núi thảo mộc, sức sống tràn trề, sừng sững tại đỉnh núi vô danh, lòng có cảm giác, theo đắm chìm trong trạng thái bừng tỉnh, đánh giá chung quanh, lại cuối cùng không thu hoạch được gì, cảm thụ được chung quanh thế giới biến hóa. Vô danh mặc dù không hiểu, trên mặt nhưng vẫn là dần dần lộ ra nụ cười vui vẻ. 13 phong thế giới biến hóa còn đang tiếp tục, Lý Phàm lại là lưu lại một sợi thần niệm với thế giới bên trong. Giám sát vô danh cử động, chính mình trước một bước rời đi, trở lại huyền hoàng giới bên trong. Hắn lấy ra trên thân một cái ngọc phù, nhấp nháy, nhìn qua 10 phần gấp rút. Chính là trước đây Mặc Nho Bân Lưu cho hắn ngọc phù. Mặc Nho Bân Lưu tại Lan Thú Chi Nhãn bên trong, muốn vận dụng Lan Thú Chi Nhãn lực lượng, tại huyền hoàng giới, chi ám tinh hải bên trong tìm kiếm huyền thiên vương tung tích. Nói nhiều nhất 3-5 tháng, liền sẽ có kết quả. Tính toán thời gian, cũng kém không nhiều là lúc này rồi. Thần thức tiếp xúc, Mặc Nho Bân thanh âm thoáng chốc xuất hiện tại Lý Phàm trong đầu, tựa hồ bị một loại nào đó quấy nhiễu, lúc đứt lúc nối, không phải rất rõ ràng. Ta phát hiện quỷ dị đồ vật, chấm ngoặc kép, mau tới, truyền tin chỉ có một câu như vậy. Ngọc phù quang mang tùy theo ảm đạm đi, nhưng Lý Phàm cũng ẩn ẩn phát giác được, vật này chỉ hướng Cửu Sơn Châu Lan thú cốt mạch dẫn đạo. Bước ra một bước, Lý Phàm đi tới Cửu Sơn Châu địa giới, cái gọi là Lan Thú Cốt Mạch, cũng là cái kia 9 tòa vắt ngang ở trong thiên địa sơn mạch. Căn cứ Ngọc Phù chỉ dẫn, Lý Phàm đi tới trong đó Ngọc Lao Sơn đỉnh núi, Ngọc Lao Sơn chính là Cửu Sơn bên trong người cao nhất. Đứng thẳng hắn đỉnh, đem Cửu Sơn mạch lạc đi hướng thu hết vào mắt. Hẳn là Mặc Nho Bân ngọc phù bên trong đến từ Lan Thú Chi Nhãn lực lượng gia trì. Trước đây Lý Phàm đã từng nhiều lần ở trên không nhìn xuống Cửu Sơn Châu, lại chưa từng có như vậy rõ ràng qua. Sở hữu tại Lan Thú hài cốt phía trên diễn hóa ra sông núi đều bị tiêu trừ, Lý Phàm trong mắt chỉ còn lại có Lan Thú tối nguyên thủy bộ phận. Chính như Mặc Nho Bân trước đây nói như vậy, Lan thú dù chết, cốt mạch vẫn còn, thông qua cái này 9 đạo sơn mạch, cho dù trải qua vạn năm tang thương tuế nguyệt, Lý Phàm vẫn như cũ có thể ẩn ẩn nhìn ra đầu kia thượng cổ cự thú ẩn ẩn dáng người. Cửu sơn người, chính là thiên trường, thiên đoạn, thiên hư, thiên xúc, thiên kết, thiên đại, thiên lao, thiên động, Thiên tế chính là mạch chi chín tượng. Cái này lan thú chính là từ Huyền Thiên Vương tự tiên giới mang về ngọc bội biến thành. Thể nội kinh mạch lại theo người loại không khác. Chấm ngoặc kép, ngọc phù bên trong truyền đến tiếp dẫn lực lượng càng lúc càng lớn. Chợt, dường như bị một tầng màng mỏng bao phủ. Lý Phàm không có ngăn cản cái này bao khỏa lực lượng của mình mặc cho hắn chỉ huy. Một lát sau, Lý Phàm về tới lan thú chi nhãn bên trong, cảm ứng được khí tức nguy hiểm, để hắn không khỏi lại gia cố một tầng tự thân phòng ngự. Cùng cách trước khi đi so sánh, nơi này tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa, mà Mặc Nho Bân trạng thái, nhìn qua cũng không tốt lắm, không là bị cái gì rõ ràng thương tổn, mà chính là cả người hắn, uể oải quá nhiều. Tựa như tinh huyết trực tiếp bị móc sạch đồng dạng, đối với Mặc Nho Bân bực này thế lực tu sĩ mà nói. Cơ hồ là chỉ có bị đả kích chí mạng mới sẽ chuyện phát sinh. Mặc huynh, đã xảy ra chuyện gì? Lý Phàm đầu tiên thấp giọng hoảng sợ nói. Mặc Nho Bân khoát tay áo. Hiện tại không sao, cũng là nói cho ngươi. Cái kia quỷ dị sự tình tạo thành. Hắn cũng bút tích. Trực tiếp tiến vào chính đề, đạo hữu lại nhìn, lan thú chi nhãn không gian, chợt phát sáng lên, chung quanh hình cung biên giới vô số hình tròn bọt khí phía trên. Tất cả đều bày biện ra giống nhau tràng cảnh, không phải là lan thú chi nhãn thời gian thực quan sát đánh giá, mà là trước kia ghi chép cảnh tượng, Mặc Nho Bân nhắc nhở đến, vô số bọt khí trùng điệp điệp ra. Ngàn vạn hình ảnh dung hợp, thoáng chốc làm Lý Phàm thân lâm kỳ cảnh, trong yên lặng, lại ẩn giấu đi sinh cơ tinh hải, một cái cỡ nhỏ màu đen lốc xoáy, chậm rãi không ngừng xoay tròn lấy, đó là đại biểu cho hủy diệt hết thảy màu đen, mặc dù chậm chạp, lại kiên quyết hướng về ngoại giới mở rộng, chân tiên tàn lực, tinh hải khôi phục chi lực, vô luận là cái gì? Tại cái này màu đen vòng xoáy bao phủ phía dưới, tất cả đều bị thôn phệ, đồng hóa, hình ảnh thị giác đột nhiên phóng đại, theo tinh hải một góc, mở rộng đến cơ hồ toàn bộ trì ám tinh hải. Cái kia vòng xoáy màu đen, tại vốn là một mảnh đen kịt trì ám tinh hải bên trong. Không chút nào thu hút, nhưng Lý Phàm tại mắt thấy tinh hải toàn cảnh về sau. Lại là ánh mắt vẫn như cũ một mực khóa chặt tại cái kia lốc xoáy phía trên. Trong lòng cảm giác nguy cơ, căn bản ức chế không nổi, trái tim 10 phần hiếm thấy liên tiếp nhảy đến mấy lần. Lý Phàm cái này mới phản ứng được, cái kia màu đen lốc xoáy chỗ, đúng là hắn trước đây đi qua, cùng tinh hải bản nguyên chân ý tiếp xúc tinh hải trung ương. Mà lại, cái này cấu thành màu đen lốc xoáy hắc khí kia. Vậy mà cùng hắn trước đây dùng vòng trắng lạc phàm trần phân giải chân tiên huyết nhục đoạt được. Cùng bị vây ở lan thú chi trong mắt hàn trung thể nội ẩn chứa. Đều là cực kỳ tương tự. Chỉ là ba cái cho Lý Phàm cảm giác lại rõ ràng không giống nhau. Tầng cấp rõ ràng, cái kia màu đen lốc xoáy bên trong càng thêm nguy hiểm. Lý Phàm không khỏi khẽ nhíu mày, cái này là vật gì? Hắn hỏi, không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định, cùng ngày xưa tiên giới đảo Yên Chi kiếp có quan hệ. Mặc Nho Bân tràn đầy trịnh trọng nói, ngữ xuất kinh nhân, ngoặc kép chấm hỏi, Lý Phàm trong lòng giật mình, đảo Yên Chi kiếp, Mặc Nho Bân vung tay lên. Chung quanh vô số bọt khí phía trên màu đen lốc xoáy toàn đều biến mất. Khôi phục bình thường quan sát đánh giá tinh hải cảnh tượng. Cái này màu đen vòng xoáy là ta dùng lan thú chi nhãn. Tìm kiếm tinh hải, tìm kiếm hiên viên đại ca thời điểm ngẫu nhiên phát hiện. Một lúc mới bắt đầu, ta không sao cả để ý. Còn tưởng rằng chỉ là tinh hải những năm này, bình thường diễn hóa dị tượng. Nhưng về sau, chấm ngoặc kép, Mặc Nho Bân ho khan một cái. Đối với lan thú chi nhãn những cái kia bọt khí, vươn 10 ngón, trong chớp mắt, ngàn vạn đầu màu mực tự mặc nho bân đầu ngón tay bay ra. Mỗi người bay về phía khác biệt bọt khí. Lý Phàm nhìn rõ ràng. Cái này mỗi một đầu màu mực thiết bị kết nối. Tất cả đều là mặc nho bân hơi co lại thân ảnh. Chỉ bất quá đám bọn hắn trên mặt thần sắc không giống nhau. Hoặc dữ tợn, hoặc hoảng sợ, hoặc điên cuồng, làm ngàn vạn mặc nho bân tuôn hướng lan thú chi nhãn bọt khí. Cùng hắn tiếp xúc về sau, dường như trong nháy mắt bị cái gì cực hình. Bọn hắn cùng nhau phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Nhưng thân thể động tác cũng không ngừng. Hai tay gắt gao cắm tại bọt khí phía trên. Sau đó hung hăng kéo một cái. Như là mục nát. Hồi thối một tầng vỏ ngoài bị xốc lên. Bọn hắn theo lan thú chi nhãn phía trên. Kéo xuống một tầng sền sệt. Màu đen vật không rõ nguồn gốc chất. À, tiểu mặc nho bân nhóm kêu rên ác hơn. Thân ảnh tức thì bị những thứ này màu đen ăn mòn mơ hồ không rõ. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ biến mất đồng dạng. Nhưng bọn hắn tại mặc nho bân bản tôn thao túng dưới. Từ đầu đến cuối không có buông tay. Đem màu đen mục nát chi ra. Triệt để theo lan thú chi nhãn bên trong xé mở. Ủng ụp. Sau đó không phải đem những thứ này vật chất màu đen thu hồi. Mà chính là trực tiếp mở ra đã cũng không rõ rệt miệng. Trực tiếp từng mụn nuốt xuống đi. Đậm đặc mục nát màu đen vào bụng. Nguyên một đám cỡ nhỏ mặc nho bân gương mặt. Đều nhìn không rõ ràng. Ma tâm bất diệt. Tiên thể không dứt. Ngay ở chỗ này. Mặc nho bân thanh âm lạnh lùng chợt vang lên. Một loại nào đó huyền bí lực lượng. Thoáng chốc bao phủ. Buông xuống những cái kia mơ hồ thân thể. Duy nhìn lấy bọn hắn không có triệt để tiêu tán. Liền tựa như nguyên một đám túi. Không có phá toái. Ngồi trang lấy những cái kia màu đen vật sành sạch. Mặc nho bân thần sắc đều ngưng trọng. Cẩn thận từng ly từng tí. Gọi về chính mình ma tâm quy vị. Đương nhiên cũng không phải là quy về tự thân. Mà chính là lấy ra một cái hộp ngọc. Đem bọn hắn tất cả đều đựng vào. Làm xong đây hết thảy, Mặc nho bân mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Phàm thì là nhìn ra. Mặc nho bân lại suy yếu một bậc. Hắn nhìn chằm chằm đối phương chờ đợi lấy giải thích. Mặc nho bân nghỉ tạm một hồi. Lúc này mới hữu khí vô lực nói ra. Cái này đã là ta lần thứ tư thanh tẩy. Vốn cho là hắc khí kia chỉ là tinh hải hiện tượng bình thường. Không cái nguy hại, nhưng chưa từng nghĩ đến. Chỉ là quan sát đánh giá mấy lần. Lan thú chi nhãn thì bị nó ăn mòn. Cũng may lan thú chi nhãn vốn là bắt nguồn từ tiên giới. Bản chất cao tại hạ giới tinh hải. Mà lại không phải trực tiếp tiếp xúc. Cho nên còn có khả năng cứu vãn. Có thể thông qua ta trước đó thanh tẩy phương thức. Đem phía trên bám vào hắc khí cho thanh trừ sạch sẽ. Lý Phàm nghe vậy, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Cái kia ngược lại là trong bất hạnh vạn hạnh. Bất quá, rất nhanh giật mình, sợ hãi hỏi. Đạo yên chi kiếp, đạo hữu lúc trước nói đã từng phá diệt tiên giới kiếp nạn. Hiện tại đã xuất hiện tại tinh trong biển. Liệt kê vì chân tiên, đều không thể ngăn cản. Bây giờ chúng ta không phải đại nạn lâm đầu rồi. Đạo hữu không cần như vậy khẩn trương. Tình huống thật cũng không bết bát như vậy. Mặc nho bân lắc đầu. Dừng một chút. Châm trước một phen câu nói. Mặc nho bân chậm rãi nói ra. Năm đó Hiên Viên đại ca thì từng có tiên giới đạo yên chi kiếp lan tràn đến hạ giới lo lắng. Mặc dù hắn một mực không có nói rõ, nhưng là ta lại có thể nhìn ra. Trước đó ta cũng đã nói với ngươi, đạo yên chi kiếp, nếu không biết tên, cho dù ở trước mặt gặp chi, cũng sẽ không biết được cái này tai kiếp nội tình. Nếu là biết được kỳ danh, dù là lần thứ nhất gặp nó manh mối, cũng sẽ tự phát lòng có cảm giác. Đạo hữu đã biết, đạo yên danh tiếng, xem hắc khí kia, có thể từng lòng có cảm giác. Mặc nho bân hỏi. Lý Phàm hồi tưởng vừa mới thấy, đây cũng là không có. Đây chính là, Mạc Nho Bân trầm giọng nói, ta suy đoán, hắc khí kia cũng không phải là đạo yên chi kiếp bản thân, mà chính là đạo yên chi kiếp đến chi tượng, tựa như trên trời rơi xuống mưa to trước đó, chắc chắn sẽ mây đen tích xúc, núi sập đất nứt trước, thế tất địa mạch băng động, thế gian tai kiếp, thường thường nương theo lấy dấu hiệu nào đó. Hắc khí kia, có lẽ cũng là đạo yên chi kiếp tức sắp giáng lâm dấu hiệu. Đồng thời, chấm ngoặc kép, Mạc Nho Bân thần sắc càng nghiêm túc, lại không chỉ có chỉ là dấu hiệu, chính như đạo hữu trước đó thấy. Hắc khí tựa hồ có thể thôn phệ tinh hải bên trong hết thảy tới gần chi vật. Như vậy nếu như không làm đề phòng mặc cho hắn lan tràn ra, có lẽ hắc khí quy mô gia tăng sẽ khiến đạo yên chi kiếp càng nhanh tiến đến. Lý Phàm nghe vậy, cau mày, thần sắc đồng dạng nghiêm nghị cùng cực, tựa hồ là đang tiêu hóa Mạc Nho Bân trong lời nói tin tức. Hắn thật lâu không nói. Sao sẽ như thế? Nửa ngày về sau, Lý Phàm lại nói chỉ là một câu như vậy, trong giọng nói còn mang theo một tia lo sợ không yên. Mạc Nho Bân cũng chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc. Thế sự vô thường, lại hoặc là đây hết thảy tự tiên giới phá diệt ngày đó trở đi, thì đã sớm đã định trước. Thật lâu, Mạc Nho Bân cảm thán nói, chẳng lẽ thì không có cái gì phương pháp có thể ngăn cản cái này màu đen vòng xoáy lan tràn? Lý Phàm có chút không nhận mệnh mà hỏi, cho dù có, nhưng cũng không phải ta nhóm chỗ có thể biết được. Hiên Viên đại ca, có lẽ có phương pháp. Lý Phàm ánh mắt sáng lên, dường như tìm được cây cỏ cứu mạng đồng dạng, liền vội vàng hỏi, đúng rồi, đạo hữu ngươi dùng lan thú chi nhãn tìm kiếm huyền hoàng tinh hải, phải chăng tìm được huyền thiên vương tung tích? Mạc Nho Bân có chút tự giễu cười cười, nếu là tìm tới, ta cũng không cần phí sức, chính mình thanh lý đạo này yên hắc khí. Bất quá, chấm ngoặc kép, cũng không phải không thu hoạch được gì. Lý Phàm nhất thời ánh mắt nhìn chằm chằm Mạc Nho Bân. Năm đó Hiên Viên đại ca không hiểu mất tích thời khắc. Thời khắc cuối cùng, hắn đã từng phát ra mấy đạo báo động trước. Trong đó, chúng ta mấy vị Pháp Vương huynh đệ cần phải đều nhận được. Còn có một đạo, lại là truyền hướng huyền hoàng giới bên ngoài, thậm chí là tinh không bên ngoài. Đạo này truyền tin cực kỳ bí ẩn, ban đầu vốn không phải ta có thể phát giác, chẳng qua là mượn lan thú chi nhãn, cho nên mới lưu lại một tia dấu vết, lúc này mới bị ta cảm giác đến. Mạc Nho Bân nhỏ giọng nói ra. Lý Phàm nghe vậy, híp mắt lại, tinh không bên ngoài, chẳng lẽ là, trong lòng của hắn giật mình, chỉ có một cái khả năng, Hiên Viên đại ca truyền tin đối tượng cần phải vô diện tiên. Mạc Nho Bân nói thẳng, ta nhớ được, người đã nói năm đó Huyền Thiên Vương mất tích thời điểm, vô diện tiên tượng đá đầu chẳng biết tại sao đứt gãy ra. Chấm ngoặc kép, Mạc Nho Bân gật đầu, cho nên ta suy đoán, Hiên Viên đại ca gặp nạn, vô diện tiên phù hộ, nhưng như cũ không thể bảo toàn, truyền vào lực lượng môi giới, thạch tượng bị chém đứt, thời khắc sống còn, Hiên Viên đại ca phát hiện cái gì, cho nên thông qua phù độ tinh không đại trận, lan thú chi nhãn, hướng về tinh hải bên ngoài, vô diện tiên vị trí phát ra một đạo truyền tin, muốn đem hắn phát hiện, nói cho vị kia vô diện chân tiên. Lý Phàm nghe đến mê mẩn, không khỏi nói ra, có thể hay không, thông qua lan thú chi nhãn dấu vết, biết rõ ràng năm đó Huyền Thiên Vương đến tột cùng phát xảy ra điều gì tin tức. Cái này nhưng là không cách nào làm được. Mạc Nho Bân cũng đầy là tiếc nuối nói ra, không nói trước năm đó Hiên Viên đại ca tất nhiên sẽ đối với hắn tiến hành mã hóa. Cái này tin, tức ẩn tàng bí mật, đại ca không có nói cho chúng ta biết chư Pháp Vương huynh đệ, mà chính là lựa chọn thông chi vị kia vô diện mặt tiên. Hiển nhiên là cho dù nói cho chúng ta biết, chúng ta cũng căn bản là không có cách ứng đối. Tựa như đạo yên chi kiếp chân diện mục đồng dạng, chúng ta biết, chỉ là tăng thêm phiền não.